Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Thánh Giả. Tại cùng đôi mắt này đối mặt đồng thời, do xua thú mà thất thần như vậy một sát na, đối phương bạch sắc đồng tử phảng phất một mặt vô hạn chồng chất tấm gương, để cho người ta không thể rời đi ánh mắt. Mặc dù hắn lập tức liền phản ứng lại, nhưng không hề nghi ngờ, chiến sĩ tại vừa rồi hoàn toàn chính xác phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Bởi vì ngay tại hắn trọng trấn tinh thần, cưỡng ép dịch chuyển khỏi tầm mắt lúc, bạch quang, loại sách tay khỏa chừng lấy bao phủ hết thảy khí thế, nhào tới trước mặt, kia là lửa ánh sáng, là cho vạn vật tồn tại lực lượng. Cũng là người thị lực vô pháp xuyên thấu thuần trắng thủy triều. Cho dù là Joshua cũng không cách nào nhìn thẳng một màn này. Hắn theo bản năng giơ lên thủ che chắn, còn thoáng híp mắt lại, để mà loại bỏ đối phương qua chướng mắt quang huy. Tại thời khắc này, chiến sĩ chỉ có một cái cảm tưởng, đó chính là cường. Không thể tưởng tượng nổi cường. Cùng loại giống nhau lực lượng tịnh không có trực tiếp trùng kích tới Joshua trên thân. Quang chiều trào lên, phảng phất đại hải bao dung chiến sĩ tồn tại, nhưng lực lượng khổng lồ mang đến trọng áp cũng đồng thời giáng lâm ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Joshua cũng cảm giác chính mình thân ở đáy biển vạn mét cực độ biển sâu phía dưới. Vô cùng cự lực ngay tại nghiền ép hắn cốt cách bắp thịt. Muốn hắn thịt nát xương tan, mà đây bất quá là dư ba. Xem như phía trước kỳ chiến sĩ, đã từng cùng Thâm Uyên lĩnh chủ chiến đấu, cùng Tử Linh đại quân giao thủ thế giới tối cường giả chi một. Joshua kiến thức xa so với thế giới này 99,99% người muốn tới cao. Hắn tin tưởng, cho dù là tà thần đích thân tới, cũng không có khả năng để hắn dâng lên không thể nhìn thẳng, không thể chiến đấu suy nghĩ, nhưng là cái này một đoàn tràn đầy lấy trật tự chi lực quang làm được. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng mới có thể khiến được tự thân tán phát ánh mắt xéo qua liền dùng một tên đã từng đã tới thiên mệnh đỉnh phong, tiếp cận thần vực cường giả cảm thấy không cách nào nhìn thẳng. Joshua không biết, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Huyết dịch chật vật tại huyết quản trung lưu nhẹ, cốt cách cũng tại khanh khách rung động. Cho dù là bản năng cùng thân thể đều đang hô hoán lấy kết thúc chống cự, nhưng sâu thực ở chiến sĩ huyết cốt bên trong cứng cỏi cùng đấu trí khiến cho hắn y nguyên kiên trì. Cắn răng, cho đến hắn tiếp cận vỡ vụn, đem hết toàn lực chống cự trên người trọng áp. Màu đỏ trong con mắt phản xạ viễn siêu hàng tinh cường quang. Joshua ngẩng đầu, trong cổ phát ra im ắng nộ hống. Hắn nhìn thẳng cái này đoàn ánh sáng mang, cho dù là lại thế nào thống khổ, cũng tuyệt không nhận thua. Làm cho người mừng rỡ là, cái này kiên trì là có hiệu quả. Ngay tại không lâu sau đó, vô cùng bạch quang phun trào ở giữa. Đại khái thích ứng quang mang này cường độ, chiến sĩ mơ hồ thấy rõ một cái mơ hồ hình người. Một cái phảng phất là phác họa một loại, từ hắc tuyến cùng bạch sắc bối cảnh tạo thành đơn sơ hình người. Tại một đoàn thiêu đốt lên thuần trắng liệt diễm, phảng phất chính là trật tự hóa thân quang mang bên trong. Một cái thân mặc bạch sắc bào phục, tóc trắng bạch nhãn tóc dài, nhân loại chính nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn lẳng lặng đứng tại một mảnh biển ánh sáng phía trên. Ánh mắt vượt qua Joshua, nhìn thẳng đối diện kia vô tận sâu xa hủ độc Thâm Uyên. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của người này, một bên khác Thâm Uyên bắt đầu phun trào, vô số trơn nhãn không gì sánh được, chảy xuôi máu đen. Ngủ chấp còn có nọc độc hư thối xúc tu từ vô hình trong bóng tối duỗi ra. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, tạo thành lớp kín trải rộng nhọt độc cùng bướu thịt vách tường. Phảng phất muốn chống cự quang chi thủy triều trùng kích, nhưng không có một chút tác dụng nào. Không nói tiếng nào, không có động tác, Bạch sắc hình người vẻn vẹn là nhìn chăm chú. Nguyên bản chiếm cứ tại do xua tinh thần hải bên trong. Cho dù là dốc hết thiên thanh bảo châu toàn lực cũng vô pháp đuổi tà ác ba động. Cũng tức là hắc ám thâm uyên bản thể. Liền bắt đầu sụp đổ. Nương theo lấy một tiếng vặn vẹo cùng cực gây nên kêu rên. Màu xanh sẫm ba động từ cực kỳ nhỏ đoạn ngắn bị tịnh hóa. Mà ở phương xa dưới hải đảo, hắc ám tế thất đại sảnh bên trong, trải rộng như là huyết dịch một loại đường vân hắc diệu thạch tế đàn trong nháy mắt liền triệt đề. Sụp đổ, vô số tỏa ra bạch quang đường vân hiện lên ở trên đó. Sau đó đem hắn từng khúc hóa thành tro tàn, vô cùng cường đại trật tự chi lực thuận nhân quả thông đạo bắn thẳng đến mà ra. Hai tên nguyên bản chính chờ đợi nguyên rùa có hiệu quả to lớn thân ảnh nhất thời liền bị hắn hoàn. Toàn bao phủ, tại thảm liệt thống hào bên trong, có thể trông thấy đây là hai đầu có như là sơn dương uốn lượn kỳ quái sừng cự long. Bọn chúng diện mục dữ tợn đáng sợ, phảng phất là từ thâm uyên bên trong đi ra quái vật. Nhưng ở trật tự chi lực chiếu rọi xuống, kia đủ để khiến người ác mộng không chỉ khủng bố dung mạo liền vặn vẹo thành một đoàn. Hoàn toàn tương phản khắc chế lực lượng đi sâu trong cơ thể của bọn nó. Phá hư nhục thể cùng năng lượng tuần hoàn kết cấu. Cho dù là cái này hai đầu cự long có thể sống tạm, cũng sẽ triệt để biến thành vô năng phế phẩm. Hải đảo chỗ sâu tế tự đại sảnh hoàn toàn sụp đổ. Vô luận là dễ huyết pháp trận hay là thạch trụ đều bị triệt để tịnh hóa. Đã mất đi sở hữu hiệu dụng, thậm chí có thể trông thấy mấy chùm thuần trắng chỉ từ khe hở bên trong bắn ra. Quán xuyên hải dương cùng bầu trời, thẳng vào thương khung, mà tại do xua tinh thần hải bên trong, mùi hôi thâm uyên đã bị triệt để khu trục. Bạch sắc quang bao trùm hết thảy, vô luận là bốn phía hay là trên dưới. Đều là một mảnh thuần trắng. Giờ đây, quang mang thoáng ảm đạm. Chiến sĩ có thể đem cái kia bạch sắc hình người nhìn càng rõ ràng hơn. Kia là một chỗ từ trắng noãn đá cẩm thạch đúc thành to lớn đại thần điện. Mà thần điện này ở vào một tòa nhìn không thấy cuối to lớn trong thành thị. Bạch sắc hình người liền đứng tại thần điện này trung tâm. Quanh người hắn tản ra vô cùng quang mang. Chiếu xạ tại thần điện mái vòm cùng bốn vách tường, băng lãnh nham thạch phảng phất kim cương thiết diện phản xạ quang mang, tạo thành mỹ lệ không gì sánh được cảnh tượng. Tại cái này hình người bên cạnh người, có một đoàn ngay tại thần thánh tế đàn trên hừng hực thiêu đốt không màu hỏa diễm. Do xua không cách nào thấy rõ dung mạo của người này. Chỉ có thể nhìn rõ kia phảng phất muốn dung nhập trong ngọn lửa tóc dài cùng phảng phất không có. Sinh mệnh một loại hai mắt màu trắng, bạch sắc trường bào không gió mà bay. Phía trên nhịp đập lấy đơn giản lại thần thánh quang chi đường vân. Phảng phất là cảm ứng được chiến sĩ ánh mắt. Cái này không biết tên tồn tại bề ngoài hình dáng phát sinh một tia rất nhỏ rung động. Bạch sắc hình người nhìn về phía Joshua, tức khắc liền hắn lệnh chấn động trong lòng, nhưng Joshua sau đó liền phát hiện. Đối phương tựa hồ cũng không cùng hắn đối mặt, chỉ là đem ánh mắt ngưng tụ tại ngực, cũng tức là thiên thanh bảo châu vị trí, khẽ gật đầu, sau đó không có bất kỳ cái gì cử động. Tại Joshua nghi ngờ nhìn chăm chú ở giữa, cái này thuần trắng hình người. To lớn thần điện còn có nhìn không thấy cuối cự thành liền hóa thành cho tàn tàn ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Dài rằng giặc yên tĩnh sau đó. Joshua phẳng phất mới vừa vặn tỉnh ngộ. Vừa rồi, cái này nghi hoặc còn chưa từng lối ra. Giữ tại trong tay hắn thiên thanh bảo châu lại bắt đầu vận hành. Màu xanh mà tinh khiết quang mang hiện lên ở chiến sĩ trước mắt. Một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới chậm rãi trải rộng ra. Gạch đá xây tạo trên đại đạo, đơn sơ bánh xe ụp chuyển động, mỏi mệt lão mã lôi kéo xe ngựa, chậm rãi xuyên qua đã bò đầy dây leo pháo đài đại môn. Nó đi qua hộ thành hà trên cầu treo, đạp bờ ruộng cái khác trên đường nhỏ. Thành thị đã bị bỏ lại đằng sau. Tiếp xuống chính là rộng lớn đồng ruộng cùng màu xanh biếc gò núi. Lờ mờ có thể thấy được xa xa rừng cây. Xoay tròn máy xay gió còn có giống như bảo thạch ánh sáng phản xạ dòng chảy. Ngày mùa hè gió mát thổi qua trải rộng bồ công anh đồi núi. Vô số bạch sợi thô kéo lấy hạt giống trôi hướng bầu trời. Xe ngựa xuyên qua bóng rừng ở giữa tiểu đạo, bước lên từ gỗ cứng dựng mà thành cầu treo. Cao lớn gỗ sam rừng phát ra sóng biển dâng sàn sạt nhẹ vang lên. Phảng phất là một bài vô danh ca tán tụng đây hết thảy. Xe ngựa chính hướng về phương xa một tòa thôn trang tiến lên. Mắt phải chỗ rẽ có một đạo to lớn vết sẹo nam nhân trầm mặc nhìn chăm chú lên chậm rãi lái tới xe. Ngựa, to lớn vô cùng, có thủy tinh phù văn khải giáp bao vây lấy hắn trải rộng vô số vết thương cường kiện thân thể. Mà cái này chiến sĩ phía sau chính là treo một bả to lớn tới có thể so với người thân thể đại kiếm. Trên thân kiếm trải rộng vô pháp rửa sạch vết máu. Phảng phất cương thiết pháo đài một loại do xua đứng ở đằng xa con đường bên cạnh. Hắn như khách qua đường một loại, dùng màu nâu xanh hai mắt, nhìn chăm chú lấy trước mắt hết thảy. Giờ đây, chiến sĩ mượn lấy hiển hình, cũng không phải là một thế này tóc đen xích nhãn hình tượng, mà là ở kiếp trước cuối cùng, kia kinh lịch vô số truyền kỳ. Chém giết không thể tính toán ác ma cùng quái vật truyền kỳ chiến sĩ hình tượng. Tại toàn thân bao trùm thức khải giáp khe hở ở giữa. Một chút vô pháp rửa sạch màu đen vết tích bên trong truyền đến nồng đậm tới làm cho người không thể thở nổi huyết tinh khí tức. Mà trên khải giáp tàn khuyết cũng như huân chương một loại. Tự thuật người chủ nhân kiện kiện vũ huân. Xe ngựa chạy chậm rãi. Cuối cùng đi tới thôn trang phía trước một tòa trên gò núi. Tại Joshua nhìn chăm chú, nó đường cong dần dần làm nhạt, cuối cùng hóa thành phảng phất phác họa một loại đơn sơ hình tượng. Biến mất không thấy gì nữa, mà một tên tóc trắng bạch nhãn thiếu niên, từ đằng xa đi tới. Hắn có hoàn mỹ không gì sánh được dung mạo, như là ngôi sao một loại hai mắt. Trên người hắn hội tụ sở hữu nhất là ưu tú yếu tố. Người có khả năng nghĩ ra hết thảy ca ngợi chi từ đều có thể dùng tại trên của hắn. Bởi vì hắn đi qua, đại địa cây cỏ hân vinh, không khí biến thành tinh khiết. Nguyên bản bởi vì mặt trời chiếu xạ mà hơi có vẻ uể oải bồ công anh cũng một lần nữa đứng thẳng. Đây là một cái không cách nào làm cho người nói ra rèm pha ngữ điệu thiếu niên. Cho dù là Joshua, cũng không khỏi đến nỗi khẽ giật mình, nhưng tựa hồ là quá mức hoàn mỹ, quá mức thánh khiết, ngược lại không giống phàm tục. Cái này bạch phát thiếu niên trên thân thiếu khuyết một tia chân thực cảm giác, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là thế giới này vốn có tồn tại. Một trận hạ phong thổi qua bên người của hắn, để đồi núi trên thảo phập phồng, tạo thành sâu cạn không đồng nhất đường vân, mây trên trời tầng chậm rãi di động, che đậy dương quang, ở trên mặt đất bắn ra từng mảnh âm hành. Tóc trắng thiếu niên tại đồng ruộng con đường trên chậm rãi tiến lên, mà Joshua nhìn chăm chú lên đối phương nhích lại gần mình. Không tự chủ được, hắn cảm thấy một trận hiếm thấy khẩn trương, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Cho đến hai người cơ hồ là cùng nhìn nhau, một cái là trải qua vô cùng thí luyện, từ máu và lửa bên trong đi ra truyền kỳ chiến sĩ. Một cái là hoàn mỹ vô khuyết, không giống nhân gian chi nhân thuần trắng thiếu niên, nhưng Joshua lại phát hiện, thiếu niên phảng phất là người qua đường một loại cùng hắn gặp thoáng qua. Không có nửa điểm cái khác cử động, chính mình tựa hồ chỉ là một cái huyễn ảnh. Một cái thế giới này khách qua đường, hắn bất thình lình minh bạch điểm này. Quay đầu, chiến sĩ muốn nhìn một chút thiếu niên này đến tột cùng muốn đi phương nào. Có thể cái này huyễn cảnh thế giới lại tại lúc này chậm rãi sụp đổ. Hóa thành vô số tứ tán tàn ảnh, Joshua mở hai mắt ra. Đây chẳng qua là một cái chớp mắt. Từ hắn điều khiển Thiên Thanh Bảo Châu trật tự chi lực, tiếp xúc cái kia không biết từ đâu mà đến hỗn độn ba động khi đó khởi. Hết thảy mới chỉ đi qua nhỏ bé không thể nhận ra một cái chớp mắt. Hắn chậm rãi hô hấp lấy, cảm thụ được yêu rồ pháo đài bên trong làm cho người quen thuộc khí tức. Chiến sĩ cảm giác về tới thế giới này, cái này thế giới nhân loại bên trong, người chung quanh tiếng tràn vào hai lỗ tai, tư duy năng lực cũng dần dần khôi phục. Joshua hít một hơi thật sâu, sung túc dưỡng khí theo huyết dịch tràn vào đại não. Hắn cảm ứng được xung quanh chí ít có ba tên hoàng kim cường giả ngay tại bước nhanh chạy đến. Đom đóm cùng lẫm cũng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Đương nhiên, hắn cũng nhớ lại trước đó tại huyễn cảnh trông được đến hết thảy, cho nên nghi hoặc rốt cục có thể nói ra. Cái đó là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó muốn đâm méo? Ở đây khổ không có thịnh thế Diên Ninh?